Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4 lột da. Thẩm Nhất cùng đem Chu Giao Ngư trên eo hình xăm tỉ mỉ chụp được tới sau. Chu Giao Ngư rốt cuộc lại lần nữa mặc bào quần. Cái này hình xăm rốt cuộc có tác dụng gì? Chu Giao Ngư hỏi. Chúng ta cũng không biết a. Đang ở nghiên cứu đâu? Thẩm Nhất cùng cúi đầu nhìn camera. Nhíu mày nói, tiên sinh cho ngươi văn thời điểm. Nhưng có nói cái gì? Chu Giao Ngư hồi ức một chút. Đối Lâm Trục Thủy nói gì đó hoàn toàn không có gì ấn tượng. Duy nhất rõ ràng nhớ rõ, chỉ có hắn nặng nề ẩn ở chính mình trên eo đôi tay kia lạnh băng xúc cảm mà ni Thẩm Nhất cùng thấy. Chu Giao Ngư trước mắt mờ mịt lắc đầu, thở dài nói, tính, phỏng chừng liên tính nói. Ngươi cũng nghe không hiểu, Chu Giao Ngư thật sâu cảm thấy bọn họ đối học sinh dở kỳ thị. Bởi vì Chu Giao Ngư hành động không tiện, nấu cơm công tác lại lần nữa rơi xuống Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch hai người trên người. Hai người ý đồ cho nhau ném nồi. Cuối cùng ba người đều mau đói quá mức thời điểm, mới dùng đoán tiền xu phương thức quyết định nấu cơm người kia. Thẩm Nhất cùng sắc mặt âm trầm vào phòng bếp. Thẩm Nhị Bạch tắc dựa vào trên sofa ôm máy tính tiếp tục nghiên cứu Chu Gia Ngư trên người hình. Summoni Thẩm Nhị Bạch tuổi tác hẳn là cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Trên mặt treo một bộ mắt kính, khí chất tương đối trầm ổn. Nhưng kịch Chu Gia Ngư quan sát, chỉ cần cùng Thẩm Nhất cùng bắt đầu đánh nhau, Thẩm Nhị Bạch chỉ số thông minh cùng IQ cơ hồ đều sẽ bị Thẩm Nhất cùng kéo đến cùng trình độ. Lại bị Thẩm Nhất cùng sung túc kinh nghiệm đánh bại. Trong phòng bếp truyền đến khai hỏa thanh âm, Chu Giao Ngư phía trước vẫn luôn rất tò mò. Vì cái gì bọn họ đối ăn cơm như thế kháng cự? Cái này nghi hoặc thực mau được đến hiểu biết đáp. Hắn ăn tới rồi Thẩm Nhất cùng làm mì sợi. Một chén mì, đảo điểm nước tương, thả nửa sống nửa chín rau dưa, một viên chiên cháy đen chiên trứng. Chu Gia Ngư nhìn nửa ngày không hạ chiếc đũa, Thẩm Nhị Bạch lại là đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trầm khuôn mặt sắc ở đằng kia xách mì sợi, Thẩm Nhất cùng đối với Chu Gia Ngư nói, ăn a, đừng cùng ta khách khí, trong nồi còn có đâu. Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn nếm khẩu mì sợi, cảm giác chính mình mông đau lợi hại hơn. Có người chú định là không nên tiến phòng bếp, đồng dạng trình tự làm việc, đồng dạng tài liệu. Hắn chính là có thể đem mỹ vị nguyên liệu nấu ăn ngạnh xinh xinh làm thành hắc ám liệu lý. Chu Giao Ngư tại đây một khắc, rốt cuộc lý giải vì sao hắn làm một bữa cơm, trong phòng người đều đối hắn cải thiện thái độ. Màu đen nước tương đem mì sợi cũng nhuộm thành màu đen, làm người nhìn liền không hề muốn ăn. Nếm hương vị lúc sau càng là làm người hoài nghi nhân sinh. Chu Gia Ngư còn ở gian nan ăn, liền nhìn chính mình đối diện Thẩm Nhất cùng lẩm bẩm đem đen tuyền canh cũng uống. Ăn no sau một mạt miệng, cao hứng phấn chấn lại chạy tới tiếp tục nghiên cứu ảnh chụp. Chu Gia Ngư nhìn hắn thần thái sáng láng bộ dáng, nghĩ thầm tuổi trẻ thật tốt, giống hắn ăn xong loại này hương vị mì sợi, thật sự cảm thấy tồn tại không có gì ý tứ. Thẩm Nhị Bạch cùng Chu Gia Ngư biểu tình không sai biệt lắm. Ăn đến một nửa đem mắt kính cấp lấy, ngoài miệng nói câu, nhìn không thấy hương vị sẽ hảo một chút. Chu Gia Ngư ngoặc kép, các ngươi rốt cuộc quá chính là ngày mấy a? Ăn xong mặt, Chu Gia Ngư trở về phòng. Hắn trong phòng trên bàn bày mấy chỉ thuốc mỡ, hẳn là chính là Lâm Trục Thủy nói cái loại này dược. Chu Gia Ngư tắm rửa xong sau xoắn thân mình cấp chính mình thượng dược. Nhưng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Ở hắn gian nan thượng dược thời điểm, lại dường như thấy chính mình trên eo Du Ngư bãi bãi đuôi. Chu Giao Ngư động tác cứng đờ, nói, Tế Bát, ngươi thấy sao? Tế Bát nói, cái gì? Chu Giao Ngư nói, ta trên eo cá giống như giật giật. Tế Bát lộ nói, không phát hiện. Chu Giao Ngư cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát kia hình xăm, cảm thấy chính mình có thể là xem hoa mắt. Hắn thở dài nói, ai? Luôn có loại chính mình thay đổi cái thế giới sống cảm giác. Hắn trước kia chính là thuyết vô thần giả. Tế Bát không nói chuyện, ở mai rùa đen thượng ngồi xổm xuống, đem chính mình nho nhỏ chân chôn ở xõa tung lông chim môn sơ Lâm Trục Thủy cấp Chu Gia Ngư hình xăm. Lúc sau vài thiên cũng chưa xuất hiện, thẳng đến mau tháng 6 mạt một ngày nào đó, trong vườn đột nhiên tới khách nhân. Lâm tiên sinh khi nào có thể thấy chúng ta đâu? Khách nhân một nam một nữ, ngồi ở phòng khách trên sofa. Nữ đưa lưng về phía Chu Gia Ngư đang ở ngồi đối diện, ở nàng đối diện Thẩm Nhất cùng đặt câu hỏi. Thẩm Nhất cùng không biết cúi đầu đang xem cái gì, thuận miệng ứng câu, chờ xem monster. Nữ nhân ngữ khí trở nên có chút không tốt lắm. Chúng ta đều đợi 20 phút, nàng lời nói còn chưa nói xong, ngồi ở bên người nàng nam nhân lại là đè lại nàng. Nói, tiểu tiệp, ngươi đứng vội, ta như thế nào không vội a? Ta sự tình như vậy nhiều làm sao có thời giờ háo ở chỗ này. Duệ ca, người này hay là cái kẻ lừa đảo gì đó đi. Bị gọi là tiểu tiệp nữ nhân nói. Chu Gia Ngư nghe nữ nhân này thanh âm lại mạc danh cảm thấy có vài phần quen thuộc. Thẩm Nhất cùng nhìn đến Chu Gia Ngư xuống lầu. Cũng không lý chơi tính tình cô nương. Đối với hắn nói, Chu Gia Ngư, chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Chu Gia Ngư nói, ăn cá đi. Ngày hôm qua không phải đưa tới mới mẻ cá sao? Hắn cùng Thẩm Nhất cùng nói chuyện khi cái kia tức giận cô nương cũng chuyển qua đầu. Chu Gia Ngư thấy nàng bộ dáng hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn thật là gặp qua nàng, chẳng qua lại là ở TV thượng. Nguyễn Vân Tiệp, giới giải trí tam tê siêu sao, mấy năm trước cũng đã phong hậu, gần mấy năm càng là tác phẩm không ngừng, thậm chí còn phải cầm vài cái có hàm kim lượng ngoại quốc giải thưởng. Liền tính là Chu Gia Ngư cái này không thế nào chú ý giới giải trí người, cũng xem qua nàng tác phẩm, biết người này, Nguyễn Vân Tiệp cùng bên người nàng nam nhân đi theo Thẩm Nhất cùng ánh mắt vọng lại đây. Cũng thấy được Chu Gia Ngư, nàng nói, đây cũng là cái kia Lâm tiên sinh đồ đệ. Thẩm Nhất cùng không đáp, đối với Chu Gia Ngư vẫy vẫy tay, Chu Gia Ngư chậm rãi đi qua đi, nghe thấy Thẩm Nhất cùng nói, ngươi nhìn xem nàng. Có thể thấy cái gì không? Chu Gia Ngư nhìn về phía Nguyễn Vân Tiệp. Trong ánh mắt kinh ngạc chi sắc càng đập mờ đi phía trước cách đến xa. Hắn cũng không nhìn kỹ cho nên vẫn chưa chú ý tới khác thường. Lúc này đến gần, hắn mới phát hiện Nguyễn Vân Tiệp toàn bộ nửa người dưới đều như là ngâm ở màu đen sương mù dày đặc. Chung, sương mù dày đặc lại hình như có sinh mệnh giống nhau. Quay chung quanh nàng nửa người dưới di động xoay tròn. Đem nàng sắc mặt phụ trợ phá lệ khó coi. Ta, Chu Gia Ngư tuy rằng là thấy, lại cảm thấy ở chỗ này nói ra không tốt lắm. Hắn hơi làm do dự, lắc đầu, không có, không phát hiện. Thẩm Nhất cùng nghe vậy căn bản không tin. Thiếu tới, ta đều thấy, ngươi có thể nhìn không thấy. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thấy thì thế nào, lại xử lý không xong. Thẩm Nhất cùng nói, ân, có điểm đạo lý. Nguyễn Vân Tiệp nghe hai người như lọt vào trong sương mù đối thoại, mày gắt gao nhăn lại, nàng nói, các ngươi đang nói cái gì đâu, cái gì thấy không thấy, có chuyện liền nói, đừng giả thần giả quỷ. Duệ ca nhíu mày, tiểu tiệp, cũng không biết hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nguyễn Vân Tiệp bị trách cứ lúc sau bĩu môi, nhưng thật ra không có tiếp tục lại nói. Thẩm Nhất cùng vốn dĩ liền tính tình hỏa bạo. Hắn tuy rằng là sư tử Lâm trục thủy, nhưng hắn bổn ra cũng là cái phong thủy đại gia. Hơn nữa thiên phú không tồi, từ nhỏ đến lớn cũng là bị sủng lớn lên. Huống hồ làm này một hàng quyền quý cũng thấy không ít. Giống Nguyễn Vân Tiệp người như vậy hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nếu không phải Nguyễn Vân Tiệp là Lâm trục thủy khách nhân, hắn phỏng chừng sớm trở mặt. Chu Gia Ngư nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hắn sở hữu lực chú ý đều bị Nguyễn Vân Tiệp kia đầy người hắc khí. Trước mắt phát thanh bộ dáng hấp dẫn đi. Nguyễn Vân Tiệp thở phì phì lại ngồi xuống trên sofa. Duệ ca mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nói, ngượng ngùng, nàng tính cách chính là như vậy. Thẩm Nhất cùng trực tiếp làm cái đình thủ thế. Nói, đừng cùng ta nói, chờ tiên sinh tới ngươi cùng hắn nói đi. Duệ ca xấu hổ nói tốt. Tháng 6 hạ tuần, đã nhập hạ. Vườn bên ngoài đường bị vây quanh cây cối che lại, nhưng thật ra cũng không quá mức nóng bức. Chu Gia Ngư trụ mộc lâu chung không có điều hòa cũng không có quạt điện, nhưng độ ấm lại bảo trì ở 25-6 độ. Cũng không biết rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp. Lâm trục thủy tới thời điểm Chu Gia Ngư đều sắp ngủ rồi, cả người dựa vào sofa trên tay vịn, đôi mắt nửa khép không bế. Thẩm Nhất cùng thanh âm đem hắn từ ủ dụ chung đánh thức. Thẩm Nhất cùng nói, tiên sinh, ngài đã tới. Lâm trục thủy nhàn nhạt từ một tiếng, Chu Gia Ngư nghe được Lâm Trục Thủy thanh âm lập tức tỉnh táo lại. Hắn rụi rụi mắt, nhìn đến Lâm Trục Thủy liền đứng ở hắn trước mặt. Này đại mùa hè từ ngoài phòng đầu đến gần tới, Lâm Trục Thủy trên người lại nhìn không thấy một chút mồ hôi dấu vết. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng xoay chuyển tay phải trên cổ tay ngọc thạch lắc tay. Đạm sắc đầu ngón tay hấp dẫn ở Chu Gia Ngư ánh mắt. Lâm Trục Thủy nói, làm sao vậy? Nguyễn Vân Tiệp còn tưởng rằng Lâm Trục Thủy là đang hỏi chính mình. Mở miệng nói, Lâm tiên sinh, chúng ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi còn không biết làm sao vậy? Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, ta không hỏi ngươi. Nguyễn Vân Tiệp sửng sốt. Chu Gia Ngư lần này mới chú ý tới Lâm Trục Thủy mặt hướng tới phía chính mình nghiêng nghiêng. Phản ứng lại đây Lâm Trục Thủy ở dò hỏi chính mình. Hắn mặc danh có chút ngượng ngùng, trên má hiện lên một chút đỏ ửng, ngập ngừng nói, không, không có việc gì. Lâm Trục Thủy nói, hảo hảo thượng dược sao? Chu Gia Ngư nói, thượng kia đã hình xăm hoàn toàn định hình, đau đớn cũng biến mất, da thịt khép lại thực hảo. Hai người một hỏi một đáp, đem Nguyễn Vân Tiệp lượng ở một bên, tức giận đến nàng sắc mặt phát thanh. Đích xác, lấy nàng hiện tại thân phận địa vị đi chỗ nào tựa hồ đều sẽ trở thành tiêu điểm. Người bình thường thấy nàng đã sớm thái độ tha thiết hảo hảo chiêu đãi, nơi nào sẽ đã chịu như vậy lạnh nhạt. Nguyễn Vân Tiệp khí cười, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi tưởng, hôm nay nếu là cái này kêu Lâm Trục Thủy không cho nàng cấp cách nói, nàng nhất định phải không để yên. Cùng Nguyễn Vân Tiệp so sánh với, nàng bên cạnh Duệ Ca thái độ quả thực nói được thượng tất cung tất kính. Hắn nói, Lâm tiên sinh, cuối giày. Lâm Trục Thủy nói, hà tất đâu? Duệ Ca sửng sốt. Lâm Trục Thủy nói, ta cứu không được nàng. Duệ Ca cả người mãnh run. Hắn tuyệt vọng nói, Lâm tiên sinh, chỉ có ngài có thể giúp ta. Lâm Trục Thủy biểu tình lạnh như là ngọc lam pho tượng, chậm rãi đi đến trước mắt Hồ Nghi Nguyễn Vân Tiệp trước mặt, trong miệng phun ra bốn chữ, chết sớm chi tướng. Duệ Ca cả người đều nằm liệt. Nguyễn Vân Tiệp biểu tình cũng động lại trụ. Này nếu là người bình thường dám ở nàng trước mặt nói những lời này, nàng đã sớm bão nổi. Nhưng đối mặt lạnh như băng xương Lâm Trục Thủy, những cái đó phẫn nộ lại đều biến thành sợ hãi. Gắt gao bóp lấy Nguyễn Vân Tiệp trái tim môn sơ, trường hận mi. Thiên trung sụp đổ, mặt tiểu mũi thấp. Lâm Trục Thủy nói chuyện ngữ khí như cũ thực đạm. Thật giống như đoạn không phải người khác mệnh, mà là cái gì không quan trọng gì đồ vật, chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật đi. Nguyễn Vân Tiệp đôi mắt trợn tròn, môi không được run run. Nàng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chu Gia Ngư nghe được như lọt vào trong sương mù, còn phải dựa trong đầu tế bát cho hắn phổ cập khoa học. Tế bát nói, trường hận mi là chỉ mặt mày chặt chẽ, thiên trung là ấn đường. Mặt tiểu mũi thấp không cần ta nói đi. Chu Gia Ngư nói, tế bát ngươi thật lợi hại. Tế bát tự hào dơ lên đáng yêu đầu nhỏ, mỗi người đều không thể thiếu tế bát. Chu Gia Ngư ngoặc kép, không, nữ hài tử kỳ thật cũng không cần ngươi. Lâm Trục Thủy nói xong, đối với Duệ Ca nói, ngươi cũng nên biết đến, nếu lúc trước cản không dưới, cần gì phải hiện tại tới cầu ta. Duệ Ca sắc mặt bạch cùng người chết dường như. Hắn run rẩy tay từ trong lòng móc ra một cây yên. Điểm 3-4 thứ mới điểm thượng. Lâm Trục Thủy không thúc giục, liền như vậy lặng lặng chờ. Duệ Ca nói, tiểu tiệp, ngươi đem chuyện của ngươi cùng tiên sinh nói đi. Bằng không, ta cũng không có biện pháp. Nguyễn Vân Tiệp vốn đang hùng hổ đứng, nghe xong Lâm Trục Thủy nói sau, lại là có chút không đứng được. Nàng đi đến Duệ Ca bên người, chậm rãi ngồi xuống. Cương biểu tình nói, hắn còn cái gì thực chất tính đồ vật cũng chưa nói đi. Vạn nhất là cái kẻ lừa đảo. Tưởng bộ ta nói, Thẩm Nhất cũng nghe được Nguyễn Vân Tiệp cách nói. Xem xét Chu Gia Ngư liếc mắt một cái, vỗ vỗ hắn bả vai nhỏ giọng kề tai nói nhỏ. Nhìn xem, đều là các ngươi này đó kẻ lừa đảo làm ra tới chuyện tốt nhi. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng nói, nếu là ngươi gặp sẽ làm sao? Chu Gia Ngư bình tĩnh nói, này hộ khách quá lớn, ta chỉ sợ đến chuẩn bị mới hạ thủ. Thẩm Nhất cùng nói, có đạo lý. Bọn họ lời nói tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng Lâm Trục Thủy hẳn là đều có thể nghe thấy. Tuy rằng hắn không có gì phản ứng, nhưng Chu Gia Ngư lại chú ý tới hắn rũ tại bên người tay phải. Ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng chà sát, dọa Chu Gia Ngư lập tức im tiếng. Ngươi không đem ngươi đầu giường thượng phóng đồ vật ném, ngươi hài tử đầu không được thai. Lâm Trục Thủy ngự khí có chút lãnh, tới cầu ta cũng vô dụng. Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, nên con đều đến con. Nguyễn Vân Tiệp cả người trực tiếp nằm liệt. Nàng thật mạnh thở hổn hển, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Lâm Trục Thủy nói, đánh trúng nàng linh hồn chịu sâu nhất sợ hãi. Nàng giường cùng người khác không giống nhau, đầu giường là trống không, có thể mở ra, bên trong thả thực đặc thù đồ vật. Việc này cũng chỉ có chính nàng biết, liền nàng thân cận nhất, Duệ ca đều chưa từng nói cho. Đầu giường đồ vật, Duệ ca choáng váng, quay đầu nhìn Nguyễn Vân Tiệp, tiểu Tiệp, ngươi còn trên đầu giường thả cái gì? Nguyễn Vân Tiệp cường cười nói, là ta lần đó từ Thái Lan cầu tới. Duệ ca nói, ngươi thật dám lộng a, ta không phải đã nói với ngươi đừng chạm vào vài thứ kia sao? Hắn tựa hồ khó thở, lập tức từ trên sofa đứng lên. Đều lúc này, ngươi còn gạt ta? Nguyễn Vân Tiệp không nói, chỉ là ôm hai tay phát run, hoàn toàn không có ngay từ đầu đi vào nơi này thịnh khí lăng nhân. Ở ngẩng đầu xem Lâm Trục Thủy khi, trong ánh mắt khinh thường cùng hoài nghi, cũng biến thành sợ hãi cùng khẩn cầu. Lâm tiên sinh, Nguyễn Vân Tiệp nói, phía trước là ta không đúng. Ngài đích xác lợi hại. Ngài xem, ngài có thể cứu ta sao? Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Nguyễn Vân Tiệp cười như là ở khóc. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, giống tôn vô tình Phật tượng, từ kỳ nguyện giả cầu xin khóc thút thít, lại một chút không thấy động dung. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh không dám nói lời nói. Duệ ca trước mặt gạt tàn thuốc thực mau liền chất đầy tàn thuốc. Hắn thanh âm cũng ếch, nói, Lâm tiên sinh, tiểu Tiệp là ta ái người, ta không thể nhìn nàng xảy ra chuyện nhi, ngài có thể hay không giúp nàng. Lâm Trục Thủy lại bắt đầu nhẹ nhàng qua tay trên cổ tay Ngọc Thạch. Duệ ca thấy Lâm Trục Thủy không có trực tiếp cự tuyệt, chạy nhanh đối với Nguyễn Vân Tiệp nói, tiểu Tiệp, ngươi mau tới đây, cùng tiên sinh tỉ mỉ nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Vân Tiệp tuy rằng ở gật đầu, ánh mắt lại có chút chần chờ ở Lâm Trục Thủy phía sau Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư trên người. Dạo qua một vòng, nàng nói, bọn họ đều đến lúc này, nàng hiển nhiên còn ở băn khoăn hai người thân phận. Sợ hãi truyền ra cái gì không nên có nghe đồn. Duệ ca oán hận nói, bọn họ là Lâm tiên sinh đệ tử, đều lúc này ngươi còn để ý cái này làm cái gì? Ta xem ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Nguyễn Vân Tiệp cắn răng nói, hảo, ta nói, sự tình là từ tháng trước bắt đầu, mới đầu là làm ác mộng, ta mỗi ngày đều sẽ làm cùng cái. Nguyễn Vân Tiệp nói, ta mơ thấy chính mình nằm ở trên giường, trong phòng có sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, tiếp theo liền sẽ thấy một chương khô khốc da người hướng tới ta từ từ mất máy lại đây. Chu Gia Ngư cũng không sợ quỷ, nghe lời này cùng nghe chuyện xưa dường như. Thẩm Nhất cũng vẻ mặt không sao cả. Lâm Trục Thủy tắc nhẹ nhàng xoay chuyển trên cổ tay Ngọc Châu, người nọ ra sẽ từ phòng khách bò đến phòng ngủ, cuối cùng đến ta mép giường. Nguyễn Vân Tiệp sắc mặt bạch cơ hồ không có huyết sắc. Duệ ca nhìn dáng vẻ này nàng, có chút không đành lòng duỗi tay cầm tay nàng. Nguyễn Vân Tiệp lúc này mới hơi chút hoãn khẩu khí, mang theo khóc nức nở tiếp tục nói. Sau đó chậm rãi bao trùm đến ta trên người. Trong mộng ta ý thức phi thường thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm giác được người nọ ra cùng ta làn da dần dần dung hợp ở bên nhau. Nguyễn Vân Tiệp nói, mỗi ngày ta đều bị dọa tỉnh. Lâm Trục Thủy nghe đến đây, hỏi câu, cụ thể làm bao lâu mộng? Nguyễn Vân Tiệp cẩn thận tính, là từ ta tháng trước sinh nhật lúc sau bắt đầu, đến bây giờ 26 thiên. Lâm Trục Thủy gật đầu. Tiếp tục Nguyễn Vân Tiệp nói, ta cho rằng chính mình làm ác mộng chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng là liền ở tuần trước, ta phát hiện. Lâm Trục Thủy lặng lặng nghe, Nguyễn Vân Tiệp gấp trực tiếp khóc ra tới. Ta phát hiện, ta vừa cảm giác lên trên bụng nhỏ một khối da bị lột bỏ. Nàng lời này vừa ra, Toàn bộ nhà ở độ ấm đều giống như giảm xuống vài phần. Chu Giao Ngư chính cảm thấy khủng bố đâu, lại cảm thấy chính mình cánh tay một trận đau đớn. Quay đầu vừa thấy, phát hiện Thẩm Nhất cùng gia hỏa này gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn. Biểu tình hưng phấn giống điều đi ra ngoài vui vẻ cậu tử. Ngoặc kép, uy, Chu Giao Ngư nói. Ngươi nhẹ điểm A, Thẩm Nhất cùng lúc này mới kinh giác chính mình dùng sức quá độ. Hắn buông lỏng tay, xoa tay hầm hè, là cái đại đơn tử A, Chu Gia Ngư. Ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, thực chiến ra kinh nghiệm. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi có thể nói lại lớn tiếng chút xem có thể hay không bị Lâm Trục Thủy trực tiếp ném văng ra. Hết chương.